Hiệu ứng mỏ neo, chương 12, C12, em điên à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đầu con người luôn có đủ loại suy nghĩ, có một số suy nghĩ đã nghĩ kỹ có thể thoải mái nói ra mà không có gánh nặng, nhưng phần lớn đều là suy nghĩ lung tung, vô nghĩa, thậm chí là đen tối, không thích hợp để người khác nghe thấy. Diệp Ngữ thần thể anh nhắn tin kia chỉ là muốn cảm thán một chút, tuyệt đối không phải là muốn oán giận với Vũ Ta Tù sao. Bất kỳ nhân viên nào nghe được từ đáng ghét này, cũng sẽ không tin là anh nói. Nếu không phải chắc chắn tin nhắn này không gửi đi được, Diệp Ngữ Thần cũng sẽ không gõ lời độc thoại của mình vào trong khung chat. Bây giờ, thu hồi tin nhắn đã quá muộn, Vũ Tu đã đọc được lời độc thoại nội tâm không phù hợp với thân phận của anh, không để cho mình xấu hổ, anh chỉ có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Hai người từ từ nói, Diệp Ngữ Thần bình tĩnh xoay người, đi về phía biệt thự. Tôi còn có chút chuyện, trong khu vực tư nhân này, không ai dám cản đường anh, nhưng anh đã xem nhẹ Vũ Tu nhân tố không xác định này, anh vừa đi được một bước đã bị hắn nắm lấy cổ tay. Vũ Tu cất điện thoại đi, tay vẫn đút trong túi quần, nhìn Diệp Ngữ Thần hỏi. Em đáng ghét chỗ nào? Cùng một câu hỏi được hỏi hai lần liên tiếp, điệu bộ như muốn ép người ta phải trả lời đến cùng. Diệp Ngữ Thần nhíu mày, hạ giọng nói. Em buông tay ra, biên kịch Tạ. Vũ Tu đột nhiên nhìn Diệp Ngữ Thần gọi một tiếng, khiến anh giật mình. Tôi đưa anh ấy về biệt thự. Vũ Tu quay đầu, nói tiếp với Chu Tuyền. Chị đợi tôi một chút, anh không cần em đưa về. Diệp Ngữ Thần xoay cổ tay, muốn thoát khỏi sự kiểm soát của Vũ Tu, nhưng vô ích. Vũ Tu nắm chặt tay anh, dùng hết sức lực, ngón tay gần như xê ấm vào da thịt của hắn. Đài quan sát cách biệt thự không xa, không lâu sau. Vũ Tu đã kéo Diệp Ngữ Thần vào trong phòng khách ở tầng 1. Xin ủng hộ chúng tôi tại trumtruien.vn. Cổ tay Diệp Ngữ Thần cuối cùng cũng được tự do, nhưng trên đó lại có thêm vài vết ửng đỏ. Anh xoa cổ tay, ngồi xuống ghế sofa để giảm bớt gánh nặng trên eo, vẫn cau mày hỏi. Em coi biên kịch Tạ không tồn tại sao? Nào có chuyện ba người đang trò chuyện nửa chừng. Hai người trong số đó cứ như vậy mà bỏ đi để mặc người kia ở lại chứ. Em có chuyện muốn hỏi anh. Vũ Tu không ngồi xuống, mà đứng bên cạnh ghế sofa, cúi đầu nhìn Diệp Ngữ Thần. Anh thường xuyên gửi tin nhắn WeChat cho em à? Không có. Diệp Ngữ Thần lạnh lùng nói. Sao anh có thể thừa nhận loại chuyện mất mặt này chứ? Vì để cho lời nói của mình đáng tin hơn, không đợi Vũ Tu nói tiếp, Diệp Ngữ Thần đã hỏi. Em bỏ chặn anh từ lúc nào? Lễ trao giải cách đây không lâu, lúc đó vẫn còn bị chặn, cho nên Diệp Ngữ Thần vừa rồi mới biết. Bỏ chặn lâu rồi, Vũ Tu nhìn thẳng Diệp Ngữ Thần. Đã nhiều năm rồi, lừa quỷ ư, Vũ Tu rõ ràng là đang lừa anh. Nếu anh vạch trần Vũ Tu nói dối, vậy thì sẽ để lộ anh thường xuyên gửi tin nhắn cho Vũ Tu. Nếu không thì sao anh biết mình vẫn luôn bị chặn chứ? Thật sao, Diệp Ngữ Thần không có bị lừa, thản nhiên nói. Đã như vậy. Sao không thấy em gửi tin nhắn cho anh? Ngược lại là anh, Vũ Tu không trả lời, phản bác nói. Vừa rồi, gửi tin nhắn cho em là có ý gì? Chủ đề lại quay trở lại, Diệp Ngữ Thần hơi đau đầu. Mấy năm nay, anh thỉnh thoảng sẽ gửi tin nhắn cho Vũ Tu, cũng không phải vì vướng bận hay nhớ nhung, hoặc là ôm tâm lý may mắn, muốn xem Vũ Tu có bỏ chặn anh không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh thật sự quá hiểu Vũ Tu. Một khi đã quyết định chuyện gì thì sẽ không quay đầu lại, vì vậy anh cũng không trông chờ vào việc sẽ giữ liên lạc với hắn thông qua WeChat, chỉ đơn thuần coi hộp thoại này là hốc cây mà thôi. Những bông hoa được nuôi khô héo, anh tự trách mình chăm sóc không chu đáo. Cầu vồng xuất hiện sau cơn bão, anh chụp ảnh lưu lại làm kỷ niệm. Triển Dương từng hỏi anh, tại sao rất ít khi đăng vòng bạn bè, Diệp Ngữ Thần chỉ nói anh lớn rồi không có gì muốn chia sẻ. Thật ra lời này cũng không đúng. Lớn tuổi cũng có mong muốn chia sẻ, chỉ là đối tượng anh chia sẻ đã trở thành hộp thoại vĩnh viễn không có hồi đáp. Được rồi, bây giờ không còn là không có hồi đáp nữa. Một câu đàn em thối thật sự là tự mình tìm chuyện cho mình. Diệp Ngữ Thần cũng không thể oán giận Vũ Tu đã hủy đi hốc cây duy nhất của anh, chỉ có thể hạ thấp hết mức chuyện này. Tâm huyết dâng trào mà thôi, dù sao, là bên bị chặn. Vũ Tu bên kia sẽ không có bản ghi chép trò chuyện, Diệp Ngữ Thần có thể nói bất cứ điều gì mà anh muốn. Phải không? Vũ Tu khẽ nhíu mày, dáng vẻ không tin tưởng. Tâm huyết dâng trào liền gọi em là đàn em thối. Thầy Diệp xưa nay cẩn trọng hơi chột dạ quay đi chớp mắt một cái, rồi lại thoải mái nhìn Vũ Tu nói. Ai biết em sẽ nhìn thấy chứ? Cho nên, Vũ Tu trầm mặc, điệu bộ muốn hỏi cho ra lẽ. Anh ở sau lưng gửi cho em bao nhiêu tin nhắn? Lại nữa rồi, Diệp Ngữ Thần bế tắc thở ra một hơi, kiên nhẫn lặp lại. Đã nói anh không có, lời còn chưa dứt, một bóng đen đột nhiên lao tới. Vũ Tu dướn người về phía trước, một chân quỳ gối bên chân anh, một tay chống bên tai anh, mang theo cảm giác áp bức cúi đầu nhìn anh. Đưa điện thoại cho em. Nghe được yêu cầu này, Diệp Ngữ Thần kinh ngạc đến mức ngây người. Bọn họ đã chia tay rồi mà. Đưa điện thoại, đây là yêu cầu mà người bình thường có thể nói ra sao? Còn quá đáng hơn là đánh thức anh dậy. Em điên à? Diệp Ngữ Thần trừng mắt nhìn Vũ Tu, vô thức lấy tay che điện thoại trong túi quần. Có lẽ vào lúc này, đồ này đã không còn là điện thoại nữa, mà là tấm màn che của Diệp Ngữ Thần. Có lẽ ấy, Vũ Tu tiếp tục dướn người về phía trước, thò tay vào trong túi quần anh tìm kiếm. Diệp Ngữ Thần không thể không ngã về phía sau trên ghế sofa, lấy tay ngăn cản cánh tay Vũ Tu. Vũ Tu, Diệp Ngữ Thần tức giận, em còn muốn bị đạp sao? Những lời này ngược lại là nhắc nhở Vũ Tu, vốn dĩ nửa thân trên của hắn còn đứng thẳng. Nhưng như tới trải nghiệm bị đạp lần trước, hắn chỉ cúi người xuống, dùng một tay đè cổ tay anh L3N đỉnh đầu. Anh thử đạp xem, Vũ Tu ghé sát vào tai Diệp Ngữ Thần, như là đang đáp lại câu đàn em thối kia, cố ý hạ thấp giọng. Anh à, lúc này, Diệp Ngữ Thần chợt nhận ra một điều. Mấy năm nay, anh luôn có thể bình tĩnh đối xử với mọi người và xử lý mọi chuyện, là bởi vì xung quanh không có ai dám chọc tức anh. Nhưng Vũ Tu thì khác, người này chính là ông trời đặc biệt phái xuống chọc tức anh. Do quanh năm ít vận động nên đương nhiên Diệp Ngữ Thần không phải là đối thủ của Vũ Tu. Muốn nhấc chân đập hắn cũng không nhấc được mắt cá chân cao như vậy vì đã lâu rồi anh không còn luyện múa. Chờ đã, mắt cá chân không nhấc lên được nhưng không có nghĩa là đầu gối cũng không nhấc lên được. Vậy anh đạp thật đấy, Diệp Ngữ Thần có lòng tốt nhắc nhở, sau đó bất ngờ húc đầu gối vào giữa hai CS. N Vũ Tu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Tu lập tức cong người như điện giật, một tay che chỗ hiểm, tay kia buông cổ tay anh ra, chán tựa vào vai anh, vẻ mặt đau đến không nói nên lời. Này, Diệp Ngữ Thần vỗ lưng Vũ Tu như an ủi. Em không sao chứ? Một lúc sau, Vũ Tu cuối cùng cũng từ trên vai Diệp Ngữ Thần ngẩng đầu lên, nghiến răng nghiến lợi nhìn anh với vẻ khó tin hỏi. Anh đạp thật à? Không biết làm sao. Diệp Ngữ Thần còn nghe ra một chút ủy khuất. Nhưng anh không cảm thấy áy náy chút nào, từ trên ghế sofa ngồi dậy, nói. Kết cục của kẻ phát điên, Diệp Ngữ Thần, Vũ Tu cuối cùng cũng từ trong đau đớn bình tĩnh lại, nhưng sắc mặt vẫn như cũ không được tốt lắm. Anh đối xử với em như vậy không sợ gặp báo ứng sao? Thành thật mà nói, Diệp Ngữ Thần vẫn có chút chột dạ. Anh nhìn phòng bếp, nói, có đá trong tủ lạnh. Anh bảo người giúp việc chườm lạnh cho em. Vũ Tu nhíu mày, người giúp việc, hoặc là tự em chườm lạnh đi. Diệp Ngữ Thần nói xong đứng lên. Anh phải đi ngủ trưa rồi. Cách chương.